Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, giải mã điện thoại di động mật mã. Lâm Quốc Đống nhìn lấy Trúc Hoàng nụ cười âm hiểm, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Lâm tiên sinh, nghĩ thông suốt không có? Trúc Hoàng cười híp mắt hỏi, đến cùng là cùng ta hợp tác, vẫn là, nói đến đây, Trúc Hoàng cố ý dừng lại một chút, trong lòng của hắn rõ ràng, có mấy lời không cần đến nói ra, đối phương cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Trúc Hoàng, lá gan của ngươi ngược lại là rất lớn. Lâm Quốc Đống trầm giọng nói, ta sống nhiều như vậy năm, còn không có mấy người người dám uy hiếp ta. Tốt, Trúc Hoàng, đã ngươi như thế có đảm lược, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày. Nếu như ngươi có thể đem Lăng Trần đầu cho ta mang tới, ta liền hợp tác với ngươi. Thế nào? 3 ngày, Trúc Hoàng lắc lắc đầu nói. Lâm tiên sinh, không phải ta dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nói thật, đừng nói 3 ngày, ngươi chính là cho ta thời gian 10 ngày. Ta cũng chưa chắc có thể giết chết Lăng Trần. Lâm tiên sinh, ngươi cũng là người biết chuyện. Hẳn là biết rõ hiện tại Lăng Trần không dễ dàng đối phó. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy trợ thủ. Trừ phi có thiên bảng cao thủ xuất thủ. Bằng không, chúng ta căn bản không động được Lăng Trần. Lâm tiên sinh, Lăng Trần bản sự ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nếu như hắn là dễ dàng đối phó như vậy ngươi, ngươi như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Nghe được Trúc Hoàng ngôn ngữ bên trong đùa cợt, Lâm Quốc Đống sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Không đợi Lâm Quốc Đống nói cái gì, Trúc Hoàng nói tiếp nói. Lâm tiên sinh, muốn không dạng này, ta thay cái phương pháp đến chứng minh ta muốn thành ý hợp tác. Phương pháp gì? Thượng đế tổ chức từ trước đến nay không thể chịu đựng phản đồ. Ta giúp ngươi giải quyết một tên phản đồ. Thế nào? Ngươi nói tới ai? Liễu Tích Giao sao? Cái kia nữ nhân không cần ngươi đến động thủ. Chính ta sẽ giải quyết. Không, ta nói không phải nàng, mà là một người khác. Trúc Hoàng cười nói. Nam Vinh Nguyên, cũng liền là Vân tiên sinh. Lâm tiên sinh, người đối với hắn hẳn là không quen đi. Lâm Quốc Đống cau mày đầu nói ra. Hắn không là chết sao? Hắn cũng chưa chết, không chỉ có không chết. Hắn bây giờ đang ở Đông Hải Thị, một mực đang Thanh Vân Võ Quán nghỉ tay nuôi. Có Hà Tử Vân cái kia lão đầu bảo hộ, thế mà không chết. Lâm Quốc Đống trầm tư một lát, gật đầu nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, giết Nam Vinh Nguyên, mặt khác, đem Thanh Vân Võ Quán tiểu nữ hài kia cũng mang cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn tiểu nữ hài kia không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu như ngươi làm không được, cái kia giữa chúng ta hợp tác liền không bàn nữa. Không có vấn đề, Trúc Hoàng cười ứng nói, Lâm tiên sinh cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, Trúc Hoàng từ trên ghế đứng lên. Nói, Lâm tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cho ta mấy ngày, chờ ta làm xong việc, ta lại tới tìm ngươi. Ta không lại ở chỗ này ngốc quá lâu. Đến lúc đó ngươi có thể tìm tới ta sao? Trúc Hoàng tràn đầy tự tin cười nói. Lâm tiên sinh, loại chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Đừng quên ta hiện tại là làm sao tìm được ngươi. Dứt lời, Trúc Hoàng hướng bên người Chử Hoài Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó cất bước đi ra ngoài, nghiên cứu căn cứ. Giờ phút này, Lăng Trần đang phòng ngủ bên trong buổi tiếp vừa mới vào ở Liễu Tích Giao. Vừa đã trải qua loại sự tình này, chắc hẳn Liễu Tích Giao tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Có người ở bên cạnh trò chuyện, khuyên bảo một chút, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Tích Giao tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi liền an tâm ở chỗ này. Chờ lúc nào an toàn ta cho ngươi thêm trở về. Liễu Tích Giao nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Lăng Trần mỉm cười. Đem một chén sớm đã ngược lại tốt nóng trà bưng đến Liễu Tích Giao trong tay. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Ngụy Gia Hào âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lục ca, ngươi ở đâu? Đến rồi. Lăng Trần đứng người lên, nhìn lấy Liễu Tích Giao nói. Ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa ta trở lại thăm ngươi. Từ phòng ngủ đi ra, Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Bát đệ, tìm ta có việc, Hồ đại ca bảo ngươi mau chóng tới. Tựa như là có cái gì phát hiện trọng đại. Đại ca bọn hắn đều đã qua. Thật sao? Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cũng không hỏi nữa, mang theo Ngụy Gia Hào bước nhanh chạy tới Hồ Phi văn phòng. Đẩy ra cửa, ngồi trước máy vi tính, Hồ Phi hưng phấn vẫy vẫy tay. Nói ra, Lăng Trần, mau tới đây, thế nào, có phát hiện gì? Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, hỏi, ta vừa đem điện thoại di động tài liệu bên trong đều copy đi ra. Tuy nhiên thiết trí mật mã, nhưng không khó phá giải. Nói, Hồ Phi mười ngón tay không ngừng đập bàn phím. Rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện một xấp văn kiện. Bên trong xếp hàng đề thăng văn kiện. Mỗi cái văn kiện đều là dùng số hiệu ghi chép. Không có chú văn bản rõ ràng chữ. Lâm Quốc Đống trong điện thoại di động chứa đựng không ít tư liệu. Những tài liệu này đều đi qua đặc thù mã hóa. Cho nên ngươi thấy hoặc là sổ tự, hoặc là đúng vậy loạn mã. Bất quá, chỉ cần phá giải mã hóa, những này văn kiện liền toàn bộ hiện ra. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi ấn mấy lần bả vai. Lập tức, những cái kia văn kiện số hiệu trong nháy mắt cải biến. Tất cả đều thành văn tự. Lăng Trần từng cái xem xuống dưới, hơi kinh ngạc nói ra. Làm sao đều là danh tự? Hồ Phi gật gật đầu nói. Không tệ, đây đều là sổ truyền tin bên trong người liên hệ. Nổi danh chữ, số liền nhau mã đều có. Có thể trở thành Lâm Quốc Đống người liên hệ. Chắc hẳn không phải người bình thường. Chúng ta có thể lợi dụng những này số điện thoại di động mã khóa chặt những người kia vị trí. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Nói đến đây, Hồ Phi nhếch miệng cười lên. Híp mắt nói, chỉ cần đem những người kia bắt được. Tàn giã thượng đế tổ chức là chuyện sớm hay muộn. Lăng Trần, người thấy thế nào? Làm rất tốt. Lăng Trần hào không keo kiệt chính mình tán dương. Nghĩ nghĩ. Lăng Trần nói tiếp đi nói. Mập mạp, đem những người này vị trí toàn bộ tìm ra. Bao quát mỗi người bọn họ tin tức. Nhớ kỹ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu để cho Lâm Quốc Đống phát hiện tay của mình cơ mất đi, nhất định sẽ khai thác biện pháp. Khó được có cơ hội tốt như vậy, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Mập mạp, liệu có thể tác thành xem ngươi rồi. Ngàn vạn khác để cho chúng ta thất vọng. Minh bạch, ta lập tức sẽ làm. Dứt lời, Hồ Phi lập tức tại máy vi tính bận rộn bắt đầu. Lục đệ, chuyện bên này liền giao cho chúng ta tốt. Ngươi đi cùng Thiên Cơ Các liên lạc một chút, đem chuyện bên kia xử lý tốt. Khâu Dũng mở miệng nói. Cũng tốt. Lăng Trần biết rõ Khâu Dũng chỉ là chuyện gì. Ở Tân Hải Thị thời điểm, Lăng Trần từ Tô Hà miệng bên trong biết được Trần Quyền tồn tại. Bây giờ Trúc Hoàng xuất hiện, cùng Trần Quyền có quan hệ rất lớn. Cho nên, phải giải quyết Trúc Hoàng. Trước phải đem hắn chỗ dựa sau lưng giải quyết. Không có Tống Minh Chiết cùng Chử Hoài Dương đám người hỗ trợ, Trúc Hoàng còn có cái gì phách lối tiền vốn? Rời phòng làm việc. Lăng Trần từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp bấm Tô Mi điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.